Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596, bên trên gậy cũng không có ai muốn. Đạo huynh lại tạo nghiệt, lần đầu tiên tìm linh ẩn đại lục. Tựu ra rồi nĩa, cái này làm cho Thiên Thế Kính có chút xấu hổ đứng lên. Tại chính mình am hiểu nhất trong lĩnh vực lật xe, này thì không cách nào tha thứ sai lầm. Này lần thứ hai dĩ nhiên là càng cẩn thận thăm dò. Tìm đúng rồi tọa độ, một lần nữa qua lại. Đây cũng là Thiên Thế Kính như vậy thiên địa chí bảo mới có thể có bản lĩnh. Chư thiên vạn giới đại tiểu thế giới, chỉ cần tồn tại là có thể bị hắn dọ thám biết đến đường tắt, từ đó nhanh chóng xé rách hư không đến. Chỉ là, này trăm lần hiệu quả cả trăm thủ đoạn, ở gặp một cái tiểu mạt linh đại lục lúc, lại mất đi hiệu dụng. Hắn rõ ràng cảm giác được cái địa phương này tồn tại. Nhưng là, mỗi lần sau khi rời khỏi đây phát hiện, cách mục tiêu tổng hội sai lệch cái 108.000 dặm. Này không có đạo lý à? Thiên Thế Kính vẻ mặt hắc tuyến, rất là không nghĩ ra. Một bên Mẫu Bối Bối đương nhiên sẽ không bỏ qua cho chế giễu cơ hội. Không bản lĩnh cứ việc nói thẳng, hại ta mù kích động, tiêu diệt, mà cũng là không phải. Phi, ta, đây chỉ là một ngoài ý muốn, ta có thể đi. Hừ, Mẫu Bối Bối tiếp tục xỉ và đến. Nếu như lần này còn không được, người nói thế nào? Không có không được, nghe hiểu sao? Ta nhân sinh bên trong không có cái từ này. Nhân sinh luôn có vạn nhất đây. Đừng đem lời nói quá tử. Đến thời điểm lại đánh mặt rồi. Rất khó nhìn nha. Ngươi, thật là quá đáng. Nếu như còn không được, ta liền ta đáng chết đi nhận chủ. Lần này ngươi chung quy hài lòng chưa? Thiên Thế Kính ra mặt tử đỏ bừng lên. Hung tợn vung quả đấm. Cái này dĩ nhiên đi. Hì hì, mau mau nhanh. Để cho ta chứng kiến ngươi thần uy. Mẫu Bối Bối che miệng ha ha ha cười không dứt. Ngược lại bất kể đi vẫn là không được, cho nàng mà nói cũng không có tổn thất, cho nên, tất nhiên vui vẻ xem náo nhiệt. Thiên Thế Kính lời nói này có thể là chính bản thân hắn chính miệng nói ra, mang theo lời thề sức ràng buộc, hắn nếu là hủy dạ, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Thiên Thế Kính lần này thật nổi đoá, đem bú sữa mẹ sức lực cũng xử ra. Hướng về phía kia trong hư không một cái lóe lên điểm sáng liền hung hăng qua lại đi. Gương hóa thành một vệt ánh sáng. Tốc độ nhanh có thể hù chết nhân. Chỗ đi qua, trong hư không hết thảy vật chất đụng liền vỡ vụn. Lau qua thì trở nên phấn vụn. Toàn bộ đường đi tiếp phơi bày quỷ dị cong hiện tượng. Thỉnh thoảng có ít không may hư không thú mù mắt đụng phải đi. Rất nhanh sẽ biết biến thành một đoàn huyết vụ. Quả thực là lợi hại. Như vậy thanh thế thật lớn. Không biết sao kia linh ẩn đại lục vòng ngoài tựa hồ có một tầng bạc mô hộ vệ. Căn bản cũng không chờ hắn xông lên. Cũng đã tứ lưỡng bà thiên cân đem hắn quăng một người khác đại thế giới đi. Toàn bộ quá trình quá nhanh. Cho tới hắn căn bản là định không dừng được thân hình. Chỉ có thể mặc cho này cổ tử lực lượng đem mình quăng đi. Nhìn cái này xa lạ đại thế giới. Sinh sôi đến đủ loại ly kỳ cổ quái yêu thú. Này rõ ràng chính là cái màu sắc sặc sỡ thú tộc đại thế giới. Cũng là không phải nhân tộc có thể đợi. Thiên Thế Kính tuyệt vọng nhanh muốn khóc. Tại sao? Tại sao ta cố gắng như vậy? Hay là nên tử không được? Lần này, hắn cảm giác mình đã sức cùng lực kiệt. Trong thời gian ngắn không thể lại tùy ý qua lại hư không? Coi như là cái chí bảo. Hắn cũng sẽ bởi vì năng lượng tiêu hao quá nhiều mà lựa chọn yên lặng. Mà là không phải một cái không biết mệt mỏi tượng gỗ. Lần kế lại tích góp năng lượng. Đã không biết là bao lâu sau đó. Ít nhất bây giờ, hắn chỉ có thể co đầu rút cổ đến. Không thể tiếp tục như vậy khoảng cách xa qua lại. Hừ hừ, mới vừa nói cái gì? Vội vàng thực hiện đi. Đừng để cho ta xem thường ngươi. Mẫu hai tay Bối Bối hoàn ngực. Quặm mặt lại, hung ba ba nhìn chằm chằm Thiên Thế Kính. Ta là nam tử Hán. Nói chắc chắn, ta đây phải đi nhận chủ. Thiên Thế Kính cắn răng nghiến lợi nói xong. Hóa thành một đứa bé trai hình tượng. Chạy đến nhâm nhất bên cạnh. quỳ một chân trên đất thề, ta thiên thế, nguyện chân thành phụng Nhâm Nhất làm chủ, kỳ tâm hết sức chân thành, thiên địa chứng giám. Hắn cứ như vậy quỳ một chân trên đất, hắn cho là mình sẽ đợi tới đối phương mừng rỡ như điên, coi hắn là cái bảo bối bưng ở trong bàn tay. Hắn như vậy chí bảo, đáng giá đại ngộ như vậy, nhưng mà, không nghĩ tới là, quay đầu lại đợi đến, hay lại là vô tình cự tuyệt. Ngươi đứng dậy đi, ta cũng không cần ngươi nhận chủ. Cái gì? Thiên thế kính lấy vì mình nghe lầm. Đây đã là hắn lần thứ hai nhận chủ bị cự tuyệt. Người đàn ông này thật không muốn nhận thức hắn. Tại sao? Hắn lần này là thật lòng a? Mặc dù vẫn có bị uy hiếp thành phần ở bên trong, nhưng là, nguyện thua cuộc, hắn không muốn vì tư lợi mà bội ước, cũng chỉ có thể đáp ứng mẫu bối bối đánh cuộc này chú. Nhâm Nhất mặt không chút thay đổi nhìn phương xa, cũng không có nhìn thiên thế kính, cũng không có đi đỡ hắn để cho hắn khác quỳ, chỉ là luận sự nói, ta không cần ngươi nhận chủ, ngươi chỉ cần có thể dẫn ta hồi Linh Ẩn Đại Lục liền có thể. Ồ, không thể nói là thất lạc, hay lại là như đưa đám. Thiên thế kính cả người đều không được tinh thần sức lực. Liên tiếp bị cự tuyệt, là không nhìn chúng hắn sao? Hắn có như vậy kém cỏi à? Rõ ràng một mực bài xích nhận chủ. Bây giờ bên trên gậy cũng không ai muốn. Nhân sinh thay đổi nhanh chóng. Làm như vậy chuẩn bị hắn một cái tiểu hai tử. Thật tốt sao? Bây giờ hắn là một cái phế cái gương. Chỉ xứng nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Hừ hừ, mặc dù không muốn nói, nhưng là vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Đang không có xúc mãn năng lượng trước, đại khái một cái nguyệt tả bên phải thời gian, ngươi được cầu nguyện chính mình khác tùy tiện ngủm. Bây giờ ta có thể không có bản lãnh làm ai khôi giáp, có thể bảo vệ nhân không bị tổn thương. Nhâm Nhất nhỏ nhẹ gật đầu một cái. Đa tạ. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn dựa vào ai. Núi dựa núi đổ, chỉ có dựa vào mình mới là tốt nhất. Đạo lý này, Nhâm Nhất sớm liền biết. Lúc này cái này xa lạ đại thế giới, yêu thú kết bè kết đội, số lượng khả quan, trong không khí tràn đầy một cỗ nồng nặc tao mùi thúi. Nhưng là những thứ này yêu thú thể vị dị thường đậm đà, để cho người ta nghe ngóng, chán ghét muốn ói. Mà coi như tốt, bản thân liền là cái cùng yêu thú loại tựa như tồn tại. Đối với cái mùi này cũng là không phải rất nhạy cảm. Hắn chỉ đối nhân tộc huyết dịch nhạy cảm. Mộng phi nhân lại không ngừng kêu không chịu nổi. Ở ói như điên một phen sau. Không thể không đem chính mình khứu giác cho che giấu. Nương a tương đương đây là cái gì địa phương quỷ quái. Những thứ này yêu thú dáng dấp vừa thối lại xấu xí. Bây giờ ta cảm thấy dạ xoa cũng rất tốt. Quả nhiên là không có so sánh liền không có tổn hại. Mộng phi nhân trong xương. Hướng tới mỹ lệ sự vật. Hoặc có lẽ là người bình thường. Cũng sẽ khát vọng đẹp đẽ đồ vật. Cái địa phương này làm hắn phi thường không thích ứng. Đặc biệt muốn chạy trốn. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi có ẩn núp thế giới. Xin đem ta nhận lấy. Tránh cho ta thối chết ở chỗ này. Còn làm phiền ngươi nhặt xác, cái này coi như tốt đi. Mặc dù vừa thối lại xấu xí, không thể chối, bọn họ đều rất ôn nhu a. Nhâm Nhất lúc trước còn nghĩ chính mình có thể hay không yêu cầu đại khai sát giới, mới có thể tránh thoát nhiều như vậy yêu thú công kích. Chờ hắn sách Lam Mị, hung ba ba tiến lên nhìn một cái, những thứ này yêu thú hoặc là đối với hắn lạnh lẽo cô quạnh. Tiếp tục không coi ai ra gì ăn cỏ, hoặc là lớn mật đi tới, vây quanh hắn đã chuyển truyền, thỉnh thoảng tiến lên cọ một chút, căn bản sẽ không coi hắn là địch nhân. Những thứ này yêu thú, đại còn như sơn nhạc, lúc nhỏ có ma lớn như vậy tiểu, hiu nhàn nhàn nhã sinh hoạt, tất cả đều là ăn cỏ, liền chưa từng gặp qua máu tanh phác sát tình cảnh, như vậy hài hòa an bình dáng vẻ. Rất có bồ đề đại thế giới mô tử. Chỉ bất quá, bồ đề đại thế giới tốt đẹp được làm lòng người say. Nơi này tặng thối được làm người ta tức lộn ruột. Một cái đại thế giới vừa mới đến, chung quy phải thật tốt học hỏi biết một chút về. Cũng liền Nhâm Nhất cùng ma hai cái có thể ở dạng này trong hoàn cảnh kiên trì. Mỗi một đại thế giới đều có chính mình giới bài. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không nên vào Bảo Sơn lại tay không mà về nha. Ma nằm ở Nhâm Nhất trên bả vai, không lo lắng, không lo lắng nhắc nhở. Nhâm Nhất tâm tư giật mình, hiếu kỳ hỏi, ma đại ca, ta cũng có chừng mấy khối cái này giới bài. Xem giống như cái đồ hình, có thể ghép lại với nhau, nhưng là không biết để làm gì. Thật sao, ngươi đã có kia mấy khối, cho ta nhìn xem một chút. Ma thoáng cái tinh thần tỉnh táo, xoay mình ngồi dậy. Nhâm Nhất đảo cũng không cảm thấy cần phải phòng bị cái gì. Ngoại trừ thế giới quy linh giới bài, còn lại đều bị hắn lấy ra. Có Thánh Vương đại thế giới, Hồng Mông đại thế giới, Dược Vương đại thế giới, tổng cộng 3 khối. Này Thánh Vương đại thế giới giới bài là hắn lầm vào tâm trái đất bên trong, đánh đại mù đụng thu vào. Hồng Mông đại thế giới là từ Mông Thiên trong tay chuyển nhượng mà tới. Này Dược Vương đại thế giới, nhắc tới cũng là thần kỳ. Cái này giới bài không ở tại trên đại thế giới, lại ở một cái phụ cận không xa bỏ hoang trong thế giới. Lúc đó, hắn vốn là ôm lòng tốt, tiến vào cái kia bỏ hoang thế giới trong một cái hố, tìm có phải hay không là may mắn tồn tu sĩ. Này tu sĩ không tìm được, ngược lại trêu chọc một nhóm lục sắc oánh trùng. Loại này sâu trùng bị người dùng thượng cổ phong ấn thuật phong ấn ở ngọc trong đá, bị hắn tình cờ đánh nát một khối sau liền chui ra. Bọn họ cũng là không phải biết bao hung ác tồn tại, chính là sẽ mê mê hoặc lòng người, để cho người ta không đi ra lọt cái kia dưới đất hang động đá vôi mà thôi. Hắn lúc ấy đi ước chừng một tháng, một mực ở tại chỗ đã chuyển truyền phía sau hay lại là mẫu bối bối không nhìn nổi nhảy ra ngoài, đem đám kia làm loạn oánh trùng thu thập sạch sẽ. Này mới khiến hắn thấy rõ thực tế đường. Lúc đó, hắn cũng không biết mình lại sẽ đi tới tâm trái đất bên trong đi. Nghe nói, coi như đem một cái đại thế giới biến thành phấn vụn, cũng rất khó tiến vào này hạch tâm trong thế giới đi. Nó là hư vô phiêu miểu, thậm chí là không bị người thường nhìn thấy. Cũng không biết Nhâm Nhất tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần xông vào. Một phen kinh sợ sau, dĩ nhiên là lấy được rồi Dược Vương đại thế giới giới bài. Này 3 khối giới bài theo thứ tự xếp hàng, có thể nhìn ra, trong đó có một khối biên giác có thể chắp ghép hiểu ra. Ma hiếu kỳ cũng móc ra chính mình ma giới giới bài, hướng về phía 3 khối khoa tay múa chân một phen sau, đem nó cùng một người trong đó đối nhận. Ngoài ý muốn kín kẽ, hồn nhiên thiên thành cảm giác. Ha ha, quả là như thế, làm thật thần kỳ. Ma đại ca, có cái gì phát hiện sao? Nhâm Nhất thật sự là không nhìn ra cái như thế về sau, có chút nhức đầu dáng vẻ. Vật này hẳn là toàn bộ hư không xúc ảnh, bị người vì đánh nát sau chế thành như vậy giới bài. Nhâm Nhất nghe chát lưỡi không dứt, đây cũng quá hung tàn chứ. Toàn bộ hư không nghe nói có vạn đại tiểu thế giới, kia chẳng phải là muốn lấy được nhiều như vậy cái mới có thể phục hồi như cũ cả thế giới. Từ đó hội chế ra chính xác hư không bản đồ. Mà suy tính một chút, cũng chỉ là suy đoán lung tung đứng lên. Trên lý thuyết là như vậy không sai. Bất quá, chuyện không có tuyệt đối. Mặc dù coi như rất khó hoàn thành, nhưng là, bây giờ ngươi đã có 3 khối. Không đúng, cộng thêm mộng cái tên kia, ít nhất là 5 khối. Đều nói vạn sự khởi đầu nan, một ngày nào đó, người có thể gọp đủ đi. Mà đối với lần này cũng không có ôm ảo tưởng, điều này thật sự là quá khó khăn. Năm này tháng nọ bên dưới, rất nhiều đại thế giới giới bài cũng không biết ném đi nơi nào. Cho dù hao hết tâm tư thu thập đủ rồi, cũng không có tác dụng lớn gì. Từ xưa đến nay, không có đất đồ, tu sĩ còn không phải cùng dạng ở hư không xuất hành. Cũng không thấy có cái gì không có phương tiện. Cho nên, này giới bài ngoại trừ có thể làm cho mình nội tình càng phong phú một chút, thật giống như cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Mà mất hết hứng thú muốn thu hồi chính mình giới bài, sau đó rất là ngoài ý muốn phát hiện, kia 2 khối thật giống như một toàn thể một loại thiên y vô phùng. Lại ở 2 người dưới mi mắt, hợp 2 thành 1 rồi. Ma đại ca, nhìn dáng dấp, này hai khối mới là chính xác hợp lại. Trước nhìn có thể kết nối với. Vẫn có không đúng phương. Đúng vậy, nhưng là bây giờ không thể tách rời rồi. Này có thể trách Trình. Nói xong, hắn bàn tay dùng sức một bài. Muốn đem ma giới giới bài gắng gượng phiết đoạn. Nhâm Nhất nhìn hắn như vậy khổ cực cũng vô dụng. Suy nghĩ một chút, dứt khoát đem hai khối hợp hai thành một giới bài cuộc so tài cho hắn. Ma đại ca, nếu không thể tách rời, vậy thì hai khối cũng cho ngươi. Ngược lại ta giữ lại cũng vô dụng. Cát, ngươi giữ lại vô dụng. Ta giữ lại liền hữu dụng không? Kia ma giới ta đều mấy ngàn năm không trở về. Bên trong cũng không biết hoang vu thành dạng gì. Ngược lại đời này cũng không có ý định trở về nữa. Cho nên, này giới bài dứt khoát cũng cho ngươi đi. Ta cũng đúng lúc quăng túi này phục. Vui vẻ thanh tịnh, hắc hắc ma làm vung tay trưởng quỹ. Vô sự một thân nhẹ. Này hai chân nhô lên càng hăng hái rồi. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười. Cũng lười kiểu cách, dứt khoát thu vào. Được rồi, ta tạm thời thay ngươi thu. Nếu là một ngày nào đó muốn trở về, ngươi liền chào hỏi liền có thể. Cái này thú tộc đại thế giới ô nhiễm thật sự là quá nghiêm trọng. Cốt bởi nơi này cũng không có nguy hiểm gì. Thú tộc tùy ý sinh sản, đủ loại bài tiết vật chất đống. Chết đi thú tộc, bọn họ thịt cũng không có cái nào thú tộc nguyện ý ăn. Cho nên, năm rộng tháng dài bên dưới, mới có thể để trong này trở nên có chút tạng thối. Mà bởi vì nó này một đặc tính, đưa đến nhân tộc cho dù đi qua nơi này lúc, cũng không nguyện ý đặt chân. Nhâm Nhất tùy ý vòng vo một vòng, nhưng là lên những thứ này thú tộc chú ý đến. Hắn thế giới quy linh bên trong vắng lặng cực kỳ, theo mấy viên thánh thụ trồng trọt, bên trong hoàn cảnh cải thiện rất nhiều. Ít nhất kia đất hoang bên trên đã rải ra thanh thanh thảo nguyên. Có cỏ lại không có sinh vật, lộ ra rất vắng lặng. Hắn dò xét một chút những thứ này thú tộc, lựa chọn mấy người tướng mạo tương đối dễ thương một chút. Đầu cũng tiểu thú tộc bảo bảo, bắt bọn nó cất vào thế giới quy linh. Hắn cũng không dám bắt quá nhiều. Dù sao hắn cái thế giới này, kích thước hay lại là ít đi một chút. Một cái vạn giới thành là có thể chiếm cứ đem 2/3 lớn nhỏ. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn lớn lên mở. Bắt đừng động vật cũng còn đoán thuận lợi. Chính là đang bắt một cái lớn lên giống gà rừng ra hỏa lúc. Lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Nó tiểu tiểu một cái. Thân lên đỉnh đầu bên trên. Mảng lớn da thịt quăng ngốc ngốc. Liền còn dư mấy cái lông chim cắm ở da thịt bên trên. Lại hắc hôi ám ách không ánh sáng. Dùng cực kỳ khó coi để hình dung nó. Không có chút nào quá đáng. Nhâm Nhất đối như vậy xấu xí gà rừng cũng không muốn dưỡng, liền muốn bắt hầm, uống hớp canh nóng. Nhưng mà, con gà rừng này không ngờ linh hoạt, lấy Nhâm Nhất thân thủ, lại không bắt lại nó. Y dài, lại có thể tránh thoát đi. Trở lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.